Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 660. Tiệc tùng trước. Triển lãm anime kết thúc sau thời gian bên trong. Bởi vì các cô gái đều mỗi người có việc riêng, cho nên sẽ có một đoạn thời gian mọi người không cách nào cùng tiến tới. Cho nên Han Yu cũng liền chỉ có thể không có việc gì ở nhà kiếm sống. Bất quá đang suy nghĩ trước đó triển lãm anime thời gian xuất hành không tiện tình huống, Han Yu lần nữa nhớ tới thi bằng lái sự tình. Thế là tại liên hệ một chút hộ vệ của mình về sau, tại đối phương an bài xuống, trực tiếp liên hệ với người quen, chuẩn bị tới một lần nhanh chóng khảo thí quá quan quá trình. Bất quá Han Yu tại ngày đầu tiên đi điều khiển trường học về sau liền không có lại đi. Một mặt là mùa hè học lái xe thực sự quá nóng. Một phương diện khác cũng là một cái cùng chính mình cùng lớp một người học viên Kamiya Gyuza Misaki. Lúc ấy Han Yu đi điều khiển trường học về sau huấn luyện viên liền phi thường nhiệt tình chiêu đãi Han Yu, mà lúc đó vừa lúc là Kamiya Gyuza Misaki ở trên xe luyện tập. Thế là huấn luyện viên nghĩ nghĩ sau liền mời Han Yu cũng cùng theo thể nghiệm một chút. Thế là Han Yu không nghĩ nhiều liền theo huấn luyện viên ngồi lên Kamiya Gyuza Misaki xe chuẩn bị thể nghiệm một chút, mà Kamiya Gyuza Misaki đạp xuống chân ga về sau, cái kia tiêu thăng tốc độ để Han Yu lập tức liền hối hận. Đợi đến Kamiya Gyuza Misaki biểu xong sau xe, Han Yu đi theo huấn luyện viên xuống tới thời điểm đã trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Nếu không phải huấn luyện viên cũng là cùng chính mình một mặt sắc mặt đồng thời một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Han Yu đều muốn hoài nghi huấn luyện viên có phải hay không cố ý tại chỉnh mình. Huấn luyện viên biểu thị rất oan uổng, nàng cũng là lâm thời an bài tới tiếp đãi Han Yu. Trời mới biết nơi này còn có Kamiya Gyuza Misaki loại này hung hãn học viên. Cho nên bởi vì nóng, lại bởi vì ngồi Kamiya Gyuza Misaki xe lưu lại bóng ma tâm lý, thì bằng lái sự tình Han Yu chỉ có thể lần nữa hướng phía sau nắm. Mà đi điều khiển trường học sau không có mấy ngày, Han Yu phát hiện đã đến Eriri nhà xử lý tiệc tùng thời gian. Thế là tại tiệc tùng vào cái ngày đó, buổi chiều trước khi ra cửa Han Yu cố ý đổi lại một thân anh tuấn Âu phục, để cho mình xem ra hơi chính thức một điểm. Han Yu thay xong quần áo sau liền chuẩn bị xuống lầu đi hỏi một chút Mashiro cùng Aoyama Nanami cảm giác như thế nào. Bất quá tại trải qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu dừng lại gõ gõ Sagiri cửa phòng. Kaka, Sagiri hơi nghi hoặc một chút mở cửa phòng ra về sau, nhìn thấy Han Yu dáng vẻ lập tức bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nào? Han Yu cười hỏi. Kaka, mặc thành dạng này là muốn đi làm cái gì? Bị Han Yu hỏi về sau, Sagiri cũng lấy lại tinh thần đến, có chút thẹn thùng đối với Han Yu hỏi. Bởi vì ông ngoại quan hệ đi tham gia một số đại nhân tụ hội mới mặc thành dạng này tử. Cho nên ngươi ở nhà phải ngoan nha. Han Yu nghĩ đến ăn mặc đẹp trai như vậy là muốn đi Eriri nhà, liền không khỏi cảm thấy có điểm tâm hư. Do dự một chút sau liền không có nói với Sagiri xảy ra chuyện. Tốt a, Kaka về sớm một chút. Gặp Han Yu trả lời không tìm ra được vấn đề gì, Sagiri mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Sau đó Han Yu cười vuốt vuốt Sagiri đầu. Xoa Sagiri đều có chút không cao hứng mới có hơi lưu luyến không rời thu hồi chính mình thủ hạ lầu. Đi. Mà Han Yu xuất hiện ở phòng khách thời điểm, không đợi nói xong, vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi Aoyama Nanami liếc mắt liền thấy một thân xuất khí ăn mặc Han Yu. Lập tức trong mắt dị sắc Sazanami, nhìn chòng chọc vào Han Yu có chút không rời mắt nổi con ngươi. Thế nào, nhìn xem tạm được, Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami tựa hồ nhìn ngây người dáng vẻ. Không khỏi cười hỏi, phi thường, Han Yu-kun, bộ dạng này phi thường xuất khí đâu. Lấy lại tinh thần Aoyama Nanami không khỏi đỏ bừng cả khuôn. Mặt hồi đáp, cái kia còn được, ta muộn muốn đi ra ngoài. cơm tối cũng không cần chuẩn bị phần của ta. Đối với Aoyama Nanami, Hanyu cũng không có từ gây phiền toái giải thích thêm cái gì. Chỉ là đơn giản kể một chút liền xong việc. Biểu ca ngươi đi nơi nào? Ta cũng muốn đi. Lúc này Mashiro cũng vừa tốt từ trong viện về tới phòng khách. Thấy được Hanyu sau liền cao hứng xông tới hỏi. Cái này, gặp Mashiro cũng muốn cùng theo đi qua. Hanyu trong lúc nhất thời liền có chút do dự. Hết lần này tới lần khác lúc này. Yamada El cũng từ trong viện nhảy đến trong phòng khách hô lớn. Ha ha ha ha, ta lại sống đến giờ. Sao? Hanyu hôm nay làm sao đẹp trai như vậy a? Đừng nói đến ta bình thường rất xấu đồng dạng. Hanyu nhìn xem trước mấy ngày cũng bởi vì sinh bệnh mà muốn chết muốn sống Yamada El bây giờ trở nên sức sống tràn đầy bộ dáng. Bất đắc dĩ nói. Lại nói ngươi xuyên đẹp trai như vậy là muốn đi nơi nào a? Bởi vì ông ngoại quan hệ đi tham gia một số đại nhân tụ hội mới mặc thành dạng này tử. Hanyu, mặt không thay đổi đem cho Sagiri nói lý do lần nữa lấy ra dùng một lần. Muốn mượn này đoạn mất Yamada El muốn cùng chính mình cùng đi suy nghĩ. Hở, đại nhân tụ hội sao? Có thể mang ta cùng đi sao? Nghe được Hanyu lời nói về sau, Yamada El lập tức cũng có chút hiếu kỳ nói. Trên thực tế Yamada El đối với cái gọi là đại nhân tụ hội không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là đối với Hanyu muốn tham gia tụ hội cảm thấy hứng thú mà thôi. Ân, đại nhân tụ hội, Mashiro cũng muốn đi, gặp có người cùng chính mình là giống nhau ý nghĩ. Mashiro liền biến thành càng thêm hưng phấn. Hanyu nhìn xem hai cái nghĩ đến cùng theo tới nữ hài tử cũng là có chút đau đầu. Mà lại bên cạnh Aoyama Nanami trong mắt cũng thổ lộ lấy ánh mắt tò mò để Hanyu biết mình không tìm. Cái lý do thích hợp là không có cách nào đem tất cả đuổi rơi. Không thể làm gì phía dưới. Hanyu nghĩ nghĩ đành phải muốn cho Sawamura Sayuri bên kia gọi điện thoại hỏi một chút chính mình. Có thể hay không dẫn người lại nói. A, Hanyu-kun, người chừng nào thì tới a? Eriri chờ ngươi cũng chờ đến có chút nóng này đâu. Gọi cho Sawamura Sayuri điện thoại vừa kết nối. Về sau, Sawamura Sayuri liền lập tức bắt đầu trêu chọc lên Hanyu. Mà lại tại Sawamura Sayuri nói xong thời điểm, Hanyu tựa hồ còn nghe được điện thoại Eriri đang gào thét thanh âm. Thế là Hanyu đành phải lúng túng ném Sawamura Sayuri nói ra. Cái kia, ta hiện tại đang chuẩn bị đi qua đâu? Bất quá có cái sự tình nghĩ phiền phức một chút ngươi đây. A, sự tình gì muốn trong điện thoại nói sao? Ngươi sớm một chút tới ở trước mặt khó mà nói sao? Sawamura Sayuri một bộ hận không thể Hanyu lập tức liền xuất hiện tại trước mắt mình dáng vẻ. Cái kia, chính là ta có thể hay không mang mấy người cùng đi a? Hanyu do dự một chút. Nhìn một chút bên người hưng phấn nữ hài tử về sau. Ở trong điện thoại hỏi. Không được, Sawamura Sayuri ngữ khí lộ ra phi thường ôn nhu. Chỉ bất quá nàng nghe được Hanyu thỉnh cầu sau lập tức liền biết Hanyu trong miệng mấy người kia. Khẳng định là nữ hài tử. Có lẽ chính là cùng Hanyu ở cùng một chỗ mấy nữ hài tử kia. Chính mình thật vất vả tìm tới để Eriri có thể cùng Hanyu một chỗ cơ hội. Làm sao có thể để Hanyu mang nữ hài tử khác tới. Cho nên Sawamura Sayuri cự tuyệt đến phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Mà Hanyu đang nghe Sawamura Sayuri ngắn gọn hai chữ sau cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền cự tuyệt chính mình. Giảng đạo lý, Hanyu mặc dù cho rằng Sawamura Sayuri hẳn là sẽ đồng ý. Bất quá hắn cũng không phải không nghĩ tới đối phương hội cự tuyệt. Nhưng là coi như cự tuyệt Hanyu cũng cảm thấy Sawamura Sayuri chỉ ít uyển chuyển một điểm. Hoặc là bày ra dáng vẻ đắn đo. Mà bây giờ Sawamura Sayuri cái này trực tiếp thái độ làm cho Hanyu có chút vội vàng không kịp chuẩn. Bị, không biết nên làm ra phản ứng gì mới tốt nữa. Hanyu-kun đợi chút nữa nhất định phải tới nha. Chúng ta thế nhưng là rất sớm đã nói xong nha. Không đợi Hanyu nói cái gì lời nói. Sawamura Sayuri liền ôn hòa nói. Trong lời nói ý tứ để Han Yu cảm giác chính mình không đi đều không được. Được rồi, ta đã biết, đợi chút nữa liền đi qua. Vậy ta liền mong đợi Han Yu-kun đến nha. Điện thoại cúp máy về sau. Han Yu im lặng nhìn một chút trên điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Sau đó bất đắc dĩ đối với hai cái nữ hài tử nói ra. Không được, cùng đối phương thương lượng qua. Ta không có cách nào mang các ngươi đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.